Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, ngoài ý muốn. Canh 1, Trúc Hư như khô lâu, hai mắt sáng ngời như ngọn lửa, tản ra kinh người uy áp xu thế, lại để cho Phi Thiên Tông chư đệ tử đều cảm giác hít thở không thông. Không cách nào ngẩng đầu, càng không dám nhìn bầu trời Trúc Hư. Sở Ly cùng Triệu Lăng Phong tu vi cường đại, không bị ảnh hưởng, chỉ là cảm thụ không khỏe, cảm nhận được áp lực cường đại, nổi lên nguy hiểm cảm giác. Triệu Lăng Phong quay đầu nói, tuyệt đối cẩn thận, hắn cũng không phải là Hạ Ngọc Sơn. Hạ Ngọc Sơn tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là trong thời gian ngắn học cấp tốc cao thủ. Cho dù ngộ tính kinh tuyệt, xét đến cùng hay là thiếu thêm vài phần nội tính, đồng dạng tu vi tình hình xuống, không cách nào cùng 3000 năm lão yêu quái so sánh với. Sở Ly chậm rãi gật đầu, dương giọng nói, Trúc tiền bối, ngươi là tới tìm Hạ Ngọc Sơn a? Hắn chết ở trên tay ngươi. Trúc Hư mở miệng, thanh âm chậm chạp mà khàn khàn, cuống họng như là bị hạt cắt xẹt qua. Sở Ly gật đầu, Hạ Ngọc Sơn xác thực đã chết tại ta tay. Đáng tiếc vị này kỳ tài ngút trời. Trúc tiền bối là thay hắn báo thù, hay là thay Lương Tông chủ báo thù? Lão hủ đến đây lấy tính mệnh của ngươi mà thôi. Không quan hệ báo thù. Trúc Hư chậm rãi nói ra. Ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Lăng Phong trên người. Thản nhiên nói. Dùng hai lấn một. Đây cũng là Phi Thiên Tông thủ đoạn. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Triệu Lăng Phong thản nhiên nói. Trúc tiền bối lời ấy sai vậy. Đối phó Hạ Ngọc Sơn còn không cần hai người liên thủ. Nguyên Tư một người là đủ. Hắn. Trúc Hư chậm rãi nhìn về phía Sở Ly. Khóe miệng giật thoáng một phát. Sở Ly mỉm cười. Trúc tiền bối tu luyện chính là lực lượng tinh thần a. Đáng tiếc. Có gì đáng tiếc? Trúc Hư nhàn nhạt hỏi. Sở Ly trong mắt xanh thẳm lóe lên. Lập tức chu thần lôi kiếm đâm ra. Phanh. Trúc Hư thân hình quơ quơ. Rộng thùng thình áo đen kịch liệt run run. Bay phất phới. Sở Ly lông mày trau trọn. Cười nói. Quả nhiên bất phàm, tiểu tử ngươi cũng hiểu tinh thần công kích bí thuật. Trúc Hư lúc này đây chính thức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, thần sắc ngưng trọng xuống. Xem ra tiểu hạ té đến không oan. Phệ Thiên Tông căn bản chính là tinh thần công kích, là được thiên thần chi năng. Mặc dù không có thiên thần cường đại, lúc này thiên đã là đỉnh tiêm. Thêm chi tiểu hạ đối với ngự điện thần công có rất mạnh thiên phú. Càng là như hổ thêm cánh, nâng cao một bước, gần như vô địch tồn tại, lại chìm cắt gãy kích tại Phi Thiên Tông. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Đúng là, tinh thần bí thuật tuy mạnh, lại không phải các ngươi Phệ Thiên Tông chỉ có. Chúng ta cũng hơi thông một hai. Trúc tiền bối còn có cái gì chiêu số cứ việc xử đi ra a? Ai? Phi Thiên Tông? Trúc Hư lắc đầu nói. Chúng ta đều coi thường các ngươi. Hắn dứt lời, quanh thân bỗng nhiên sáng rõ, vô số đạo thật nhỏ tia chớp che kín hắn áo đen. Vốn là áo đen giống như mây từng đạo màu bạc đường vân. Nhìn về phía trên hắc bạch giao nhau, cả người uy nghiêm như ngục. Cẩn thận, Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Sở Ly quanh thân cũng che kín lam quang, đạp vào hư không nghênh tiếp hắn. Phanh, hai người song trưởng tương giao. Lẫn nhau hợp cùng một chỗ như dao. Sở Ly cảm nhận được khổng lồ xé rách chi lực, muốn đem hắn tinh khí thần kéo qua đi. Hắn cảm giác được to lớn lực lượng, là Hạ Ngọc Sơn gấp hai lực lượng, thậm chí có lung lay sắp đổ cảm giác. Khá tốt hắn có Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, có Thiên Linh Kinh, và trong óc hư không rất nhiều Phật Ma Kim Cương, mới có thể ổn được. Trúc Hư dựng thẳng văn gắn đầy lông mày thoáng một phát giãn ra. Vui mừng quá đỗi, hắn đối với Sở Ly cường đại không sợ, ngược lại sâu hỉ, nếu có thể thôn phệ, định có thể giúp chính mình đột phá cuối cùng một tầng. Phi thăng bên trên một tầng thiên, lập tức áo đen bên trên điện quang tựa như một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ bò hướng Sở Ly. Trong chớp mắt bao phủ Sở Ly, đồng thời đem hết toàn lực vận chuyển Phệ Thiên Bí Quyết. Sở Ly tâm thần khẽ động. Bên hông thiên ma đao rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, xẹt qua Trúc Hư cổ. Trúc Hư sáng ngời con mắt rồi đột nhiên trừng lớn. Khó có thể tin. Hắn còn vừa cảm giác được Sở Ly trong cơ thể buông lỏng. Lập tức liền cũng bị chính mình thôn phệ. Chính cuồng hỉ chi tế. Trước mắt một hắc, quanh thân khí tức toàn bộ tiêu tán. Hắn lâm vào ảo não cùng hối hận ở bên trong. Không nghĩ tới chính mình thật không ngờ đơn giản bị giết. Trúc Hư vừa chết, toàn bộ Phi Thiên Tông lập tức buông lỏng. Các đệ tử đều dũng mãnh tiến ra xem chuyện gì xảy ra. Thấy được Trúc Hư đầu rơi xuống trên mặt đất. Trên thân thể tia chấp chậm rãi tiêu tán. Thân thể hóa thành cho bụi tiêu tán ở giữa thiên địa. Bọn hắn chấn động, lại không bằng Triệu Lăng Phong giật mình. Triệu Lăng Phong vạn không nghĩ tới hắn hội dễ dàng như thế giết chết Trúc Hư. Trúc Hư thân phụ nổi danh. 3000 năm trước khi là hoành hành nhất thời. Tựa như hiện tại Lương Lôi Âm. Đã đến hôm nay hẳn là lợi hại hơn lão quái vật. Hắn có thể sẽ bị giết chết. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ chết tại Ô Nguyên Tư trên tay. Huống chi là dễ dàng như thế bị giết. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Người bên ngoài nói cũng không cách nào tin. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rồi đột nhiên uể oải rất nhiều. Mọi người lập tức hoan hô lên. Ô sư huynh, ô sư huynh. Sở Ly mỉm cười nhìn xem mọi người. Khoát khoát tay nói. May mắn mà thôi. Chư vị các sư đệ nhanh đi về a, là. Mọi người cao hứng bừng bừng. Nghị luận nhau nhau đi trở về. Triệu Lăng Phong tự mình đến chết không nhắm mắt Trúc Hư thủ cấp trước. Cúi đầu đánh giá, lắc đầu thở dài một hơi nói. Nguyên Tư, ta thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như thế. Sở Ly cười nói, hắn là chủ quan rồi. Là thiên ma đao xác thực khó lường. Triệu Lăng Phong gật đầu. Hắn cũng hiểu được Sở Ly giết Trúc Hư có may mắn thành phần. Nếu không nhất định là trường khổ chiến. Thắng bại không vì cũng biết. Thậm chí có thể là hắn cũng muốn ra tay giúp đỡ. Hắn một chút không có nắm chắc. Tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Trúc Hư hiện tại liền như thiên thần. Một khi thi triển thiên thần hàng lâm. Càng thêm đáng sợ. Bất quá hiện tại bụi bậm rơi xuống đất. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Phệ Thiên Tông nhất lực lượng cường đại đã bị hủy. Hôm nay Phệ Thiên Tông cũng không phải là lúc trước. Sở Ly nói. Tông chủ. Như đem cái này hai khỏa thủ cấp truyền hịch tứ phương. Phệ Thiên Tông có thể hay không diệt sạch. Ngoặc kép, khó. Triệu Lăng Phong chậm rãi lắc đầu. Sở Ly cười nói. Phệ Thiên Tông không phải thiên hạ công địch sao? Chư Tông có thể nào buông tha cái này cơ hội? Phệ Thiên Tông là thiên hạ công địch. Nhưng so với tiêu diệt Phệ Thiên Tông, bọn hắn càng sợ chính là phá tan Phệ Thiên Tông chúng ta. Triệu Lăng Phong hừ một tiếng nói. Tên gia hỏa này nghĩ cách ta một đoán liền biết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Nguyên Tư, ngươi được mau chóng tiếp nhận tông chủ rồi. Triệu Lăng Phong cau mày nói. Ngươi thành tông chủ, đối với chư tông uy hiếp cũng nhỏ đi rất nhiều. Bọn hắn cũng càng có thể yên tâm. Tông chủ cường thịnh trở lại cũng không thể đơn giản ra tay. Đây là ước định mà thành quy củ. Hắn cường thịnh trở lại. Chỉ cần thành tông chủ tựa như mang lên trên gông xiềng. Không có thể tùy ý làm ẩu. Sở Ly trầm ngâm nói. Tông chủ, Phệ Thiên Tông còn không có chịu thua. Hay là chờ một chút đi. Người nha, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, tùy ngươi. Sở Ly ôm quyền cười nói. Trở thành tông chủ về sau không tự do. Có thể tự do một ngày là một ngày. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Phong cười to. Hắn chỉ vào Sở Ly cười to nói. Thế sự đã là như thế vớ vẩn. Quá nhiều người hận không thể được cái này tông chủ vị. Mà thường thường có thể đơn giản đạt được vị trí này. Hết lần này tới lần khác cảm thấy vị trí này là lớn lao trói buộc. Mà không phải cái gì hưởng thụ. Sở Ly thở dài. Nếu không làm tông chủ, tung hoành vãng lai, tiêu dao tự nhiên. Hạng gì tự tại khoái hoạt. Đúng là như thế. Triệu Lăng Phong cười to nói. Hắn cũng có này cảm giác. Như Ô Nguyên Tư võ công mạnh, thiên hạ đều có thể đi được. Qua tự nhiên tiêu diêu tự tại. Tông chủ vị xác thực là lớn lao trói buộc. Bởi vì dù cho không làm tông chủ,